xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình đều hợp tác với Lục Lập Xuân, Lục Sơ Hạ, mặc dù cô không tham gia hoạt động của công ty, nhưng cô có cổ phần nên được chia hoa hồng. Công ty kiếm được nhiều tiền, phần hoa hồng của Lý Trình Trình cũng nhiều, cho nên mối liên hệ giữa Lý Trình Trình và hai chị em họ khá mật thiết. Bởi vì cô phải tìm hiểu kế hoạch của công ty bất cứ lúc nào. Không thể để Lục Lập Xuân và Lục Sơ Hạ đầu tư vào hạng mục thua lỗ. Bởi vì cô vẫn luôn rất kiếm tiền, chưa từng thua lỗ lần nào. Cho nên Lục Lập Xuân và Lục Sơ Hạ vô cùng tín nhiệm Lý Trình Trình. Lý Trình Trình cũng bảo hàng năm bọn họ đều thu hồi lợi nhuận hợp lý. Không cần mở rộng quá lớn, nếu không thậm chí họ sẽ không biết rốt cuộc mình đã kiếm được bao nhiêu tiền. Lý Trình Trình biết có một bờ biển sẽ phát triển thành thắng cảnh du lịch trong tương lai. Hơn nữa đây cũng là thiên đường cho người phương Bắc vào mùa đông. Cho nên trong khi chơi vài ngày ở trấn Nam Nguyệt, Lý Trình Trình đã dẫn Bạch Đại Sơn đến đó mua mấy căn nhà có tầm nhìn nhìn ra biển. Ít nhất trong 20 năm tới họ vẫn có thể kiếm tiền. Đợi đến thời điểm giá phòng cao ngất rồi bán đi là được. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn không phải lúc nào cũng chơi ở bên ngoài mà không trở về. Hàng năm bọn họ sẽ về thôn an cư một lần, sau đó lại đi, dù sao lúc này đã có máy bay rồi. Đi đâu cũng thuận tiện. Cứ như vậy, trong thời gian con học đại học, cô và Bạch Đại Sơn gần như đã đi khắp đại đa số các điểm du lịch trong nước, nhất là những nơi đặc biệt nổi tiếng trong tương lai. Lý Trình Trình đã đưa Bạch Đại Sơn đi du lịch trước. Rất nhiều căn nhà ở nhiều nơi có thể chốt đơn là Lý Trình Trình đều chốt. Không thể chốt đơn thì bỏ. Dù sao hiện tại trong tay cô cũng không thiếu nhà ở. Tạm thời cô đều nhờ công ty môi giới quản lý thay. Vân Mộng Hạ Vũ lúc trước Hoàng Dĩ Đồng muốn cho con gái mình và Bạch Thiều Quang trở thành thanh mai trúc mã. Sau khi lớn lên sẽ gả cho Bạch Thiều Quang, làm con dâu của Lý Trình Trình. Như vậy đồ của Lý Trình Trình đều sẽ là của Hoàng Mộng Đào. Lý An An nhận nuôi Lý Minh Tinh và Lý Minh Nguyệt. Cũng có chủ ý này. Chẳng qua kế hoạch của bọn họ đều thất bại, bởi vì Bạch Thiều Quang du học ở nước ngoài, tìm được một cô bạn gái người Lai vô cùng xinh đẹp, phải nói là đặc biệt xinh đẹp. Lý Trình Trình nhìn là thích ngay, có thể mở video trên máy tính, nên Bạch Thiều Quang đã mở video với Lý Trình Trình, giới thiệu bạn gái cho Lý Trình Trình biết. Lý Trình Trình cảm thấy cô con dâu tương lai này xinh đẹp. Mà cô con dâu tương lai này cũng cảm thấy Lý Trình Trình vô cùng xinh đẹp. Hai người biết mặt nhau, cứ như vậy mà trở thành bạn tốt qua mạng, hoàn toàn không giống như là mẹ chồng nàng dâu. Bạch Thiều Hoa không tìm bạn trai ở nước ngoài, bởi vì cô bé không muốn gả ra nước ngoài. Nếu như sau này cô bé phải ở nước ngoài một mình, vậy thì quá cô đơn. Sau khi tốt nghiệp cô bé muốn về nước tìm việc làm. Cô bé không muốn mãi ở nước ngoài, ngay cả thứ muốn ăn cũng không ăn được. Thói quen ăn uống khác nhau, khiến cô bé vô cùng không hợp với cuộc sống ở nước ngoài. Chính bởi vì rất nhiều người có cùng cảnh ngộ đồng cảm với cô bé, cho nên Bạch Thiều Quang phát hiện cơ hội làm ăn, sau đó ở nước ngoài bắt đầu kinh doanh dịch vụ ăn uống. Mặc dù trong tương lai cậu bé sẽ về nước, nhưng cậu bé có thể thành lập công ty, sau đó mời người phụ trách chuyên môn xử lý. Trái lại, Lý Trình Trình thật sự không ngờ rằng, bọn nhỏ ra nước ngoài du học, lại phát triển sự nghiệp, hơn nữa còn khiến nó trở nên lớn mạnh như vậy. Có thể nói thời gian này là cực kỳ tốt, cô chưa bao giờ nghĩ mình phải xông xáo ở nước ngoài. Bởi vì tinh thần và sức lực của con người là có hạn. Cô không muốn khiến bản thân mệt mỏi quá mức. Dù sao cuộc đời con người rất ngắn ngủi. Chỉ cần có tiền là được. Thật sự không cần phải bởi vì kiếm tiền mà ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình. Cách chương.